Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm sôi động, khoảng cách giữa ba nhóm khách mời đã được rút ngắn hơn, có một chút chân thành hơn trước trong lúc đó. Từ Giai Mạn đã thành công bắt được Sầm Lâm Vũ, ấn anh ấy lên ghế sofa, đấm cả nửa ngày chưa hiểu. An Kha cũng tiến hành tự kiểm điểm một cách sâu sắc dưới sự giáo dục chặt chẽ của Nguyễn Ti Anh. Còn có những tương tác ngọt ngào giữa Kiều Nại và Hình Sâm khiến cho cư dân mạng đang xem cảm thấy rất vui mừng. Sự thật chứng minh búp bê mèo màu hồng rất thơm và mềm mại, nhờ có nó mà một đêm trôi qua không bị mất ngủ, vậy nên không ai có thể từ chối nó được. Khi cư dân mạng đi ngủ đều theo bản năng muốn tìm đồ vật để dựa vào, có búp bê thì ôm búp bê, không có búp bê thì ôm gối đầu. Đã có không ít hot search kể từ khi chương trình được phát sóng trực tiếp. Tất nhiên trong đó bao gồm câu chuyện tình đầu này, khi người trong cuộc vẫn chưa biết gì thì chuyện này đã gây náo động một cách nhanh chóng. Trong một đêm đã có rất nhiều phiên bản quy, một, và phiên bản tranh vẽ nói về cùng một câu chuyện tình đầu, số lượt xem nhiều đến đáng sợ, một trong số đó có trợ lý của Hình Sâm. Trợ lý là một người thông minh như vậy, chắc hẳn đã có bạn gái, anh ta và bạn gái đều đang đẩy thuyền couple Nại Nại Sâm Sâm, hai người đều đã thay đổi ảnh đại diện rồi. Để tránh bị Hình Sâm phát hiện, trợ lý đã cố tình chọn phiên bản quy không giống nhất, cho rằng Hình Sâm sẽ không nhận ra, vì vậy anh ta vui vẻ gửi cho Hình Sâm thông tin công tác cần được xác nhận của ngày hôm nay như quy trình vẫn thường làm. Hình Sâm vừa trở về sau buổi tập luyện sáng sớm, sau khi kiểm tra như thường lệ, anh nhìn ảnh đại diện của trợ lý và im lặng một lúc lâu, sau đó một tin nhắn thoại đã được gửi đi. Trợ lý hứa, cậu muốn tìm công việc khác phải không? Tốt nhất cậu nên nhanh chóng giải thích chuyện gì đã xảy ra với ảnh đại diện của cậu. Trợ lý hiếu bấm để mở giọng nói, giọng điệu lạnh nhạt ấy làm anh ta rợn tóc gáy. Anh ta vội vàng gửi nhiều tin nhắn để ngụy biện, lúc này Hình Sâm đã nhấp vào trang cá nhân của trợ lý hứa, đồng thời phóng to hình đại diện của anh ta lên. Dù cho nhìn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thấy đó là ảnh anh ôm Kiều Kiều ngủ vào tối hôm qua. Tuy rằng người trong phiên bản quy khác với người thật nhưng dù cho anh không nhận ra bản thân mình thì không lẽ anh cũng không nhận ra Kiều Kiều sao? Một con mèo màu hồng to lớn, dễ thương như vậy mà. Cuối cùng, Hình Sâm cũng đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề sau khi xem hàng chục tin nhắn của trợ lý hứa. Trợ lý hứa cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp khi nói rằng nếu giám đốc Hình để ý đến chuyện này, anh ta sẽ để cho Thủy Quân và quan hệ công chúng gỡ hết tất cả ảnh chụp và hình đại diện xuống. Mặc dù bây giờ có lẽ hơi muộn để giải quyết nhưng chắc chắn có thể xử lý xong mà không để lại một chút dấu vết nào. Hình Sâm cũng không cần phải nghiêm trọng như thế. Sau đó, trợ lý hứa nhận được một câu, kệ đi, của Hình Sâm, ngay lập tức cảm thấy giám đốc Hình thực sự là một người nhân từ và tốt bụng. Dù sao, những ông chủ có địa vị cao đều không thích bị công chúng lấy ra làm chủ đề bàn tán. Nhưng Hình Sâm thật sự đồng ý, không có ý định phá bỏ couple. Thật không ngờ. Thật ngọt ngào, trợ lý hứa lập tức kể chuyện này cho bạn gái và ông chủ Hình. Người trước thì hẹn anh ta đi ăn tối, còn người sau thì thưởng cho anh ta một phong bì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay, trong lòng trợ lý hứa, Hình Sâm không còn là ông chủ lạnh lùng, xa cách nữa. Nhưng mà suy nghĩ này chỉ kéo dài được nửa ngày, trợ lý hứa phát hiện ra giám đốc Hình đã thay đổi hình đại diện của mình. Hình đại diện của Hình Sâm không chỉ tinh tế và dễ thương hơn nhân vật của trợ lý hứa mà còn là cái mà trợ lý hứa chưa từng thấy trước đây. Mẫu mới nhất của Nại Nại Sâm Sâm ôm búp bê màu hồng đi ngủ. Rõ ràng anh ta là người thay ảnh đại diện trước nhưng so với ảnh Hình Sâm vừa mới thay sau này, cái của anh ta giống như là một phiên bản lậu chất lượng kém. Trợ lý hứa, anh thật quá biết chơi rồi, nhưng ít ra Hình Sâm rất hài lòng, không uổng công anh tốn cả nửa ngày để tìm kiếm trên Weibo. Tất nhiên với tư cách là chính chủ, Hình Sâm cũng không sử dụng hình ảnh miễn phí. Anh thưởng cho blogger 88.888 tệ cho một bản. Vẽ không tồi, sau khi nhận được tiền, người hâm mộ vẽ bức tranh kia đã vô cùng sốc, sau đó đăng một tấm ảnh chụp màn hình thay lời cảm ơn. Nếu anh ta biết người trả là chính chủ chắc sẽ vui đến phát điên. Hình Sâm thay đổi hình đại diện ngay lập tức, còn cố tình mở khung chat của trợ lý hứa ra. Vốn định hỏi anh ta cảm thấy thế nào lại thấy đối phương đang nhập tin nhắn nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy gửi. Có lẽ vì hình đại diện quá đẹp nên không biết nói gì phải không? Hình Sâm nghĩ một cách thờ ơ nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của Hình Sâm. Nếu bạn hỏi Hình Sâm, phản ứng đầu tiên của Hình Sâm khi nhìn thấy hình đại diện của trợ lý Hứa là gì? Chính là rất tức giận, bởi vì đây là chuyện riêng tư giữa anh và Kiều Nại, không phải là chuyện để trợ lý Hứa đem ra đùa giỡn. Nhưng khi biết được tình hình thực tế thì là một chuyện khác, thậm chí có chút bất ngờ, không ngờ có nhiều người đẩy thuyền couple anh và Nại Nại như vậy. Nghe có vẻ tuyệt vời và vui vẻ, điều đó có nghĩa rằng mọi người đều muốn họ ở bên nhau, cảm thấy họ rất xứng đôi. Cùng lúc đó, Kiều Nại cũng nhận được một tin vui. Buổi sáng, chị Diêu gọi điện thoại cho cô, nói với cô rằng bộ phim về ẩm thực đã có nhà đầu tư. Khi Kiều Nại ghi hình sâu truyền hình thực tế xong thì cũng vừa lúc bắt đầu quay phim. Lúc đó Kiều Nại đang cho cá chép đỏ, trắng trong hồ bơi ăn. Cô không nhịn được ngồi xổm uống nhìn con cá một cách cẩn thận, như muốn tìm ra sự khác nhau giữa các con cá xem có cá coi thật lẫn lộn trong này không. Chị Diêu yêu cầu Kiều Nại phải không ngừng cố gắng, thể hiện tốt trong buổi phát sóng trực tiếp, bởi vì đồ ăn do Kiều Nại làm trong chương trình rất ngon. Lại nghe nguyên nhân Kiều Nại học nấu ăn, nhà đầu tư mới đưa ra quyết định và cho rằng bộ phim này sẽ đầy hứa hẹn. Kiều Nại đương nhiên đồng ý, cô cũng không ngờ rằng mình chỉ mới làm cơm có 2 lần mà phim đã có thể quay, cả người vui đến mức ngâm nga một bài hát. Cách chương.